Giải mật, chương 2, 5, góc truyện audio.com. Ở đại học, mọi người gọi cô là thầy Dung. Thầy Dung, không biết có phải là do cô nhớ đến bố, hay chính sự từng trải của cô. Suốt đời cô không lấy chồng, không phải vì không có tình yêu, mà vì yêu quá sâu nặng, quá cực khổ vì tình yêu. Nghe nói, thời trẻ cô có một người yêu. Anh này là một sinh viên giỏi của khoa vật lý đại học N, tinh thông kỹ thuật vô tuyến điện. Chỉ cần một buổi tối là có thể lắp được một máy thu thanh 3 băng tần. Năm chiến tranh bùng nổ, đại học N là trung tâm kháng Nhật cứu nước của thành phố C, hầu như tháng nào cũng có một tốp sinh viên xếp bút nghiên tòng quân. Sục sôi nhiệt huyết ra chiến trường, trong số đó có người yêu của thầy Dung. Suốt mấy năm sau ngày tòng quân, anh vẫn giữ liên hệ với người yêu. Về sau, tin tức thưa dần, lá thư cuối cùng của anh viết ở Trường Sa, tỉnh Hồ Nam mùa xuân năm 1941. Nói anh làm công tác cơ mật trong quân đội, tạm thời chấm dứt mọi liên lạc với bạn bè và người thân. Trong thư, anh bày tỏ vẫn yêu cô, mong cô yên tâm chờ đợi. Câu cuối cùng rất trang trọng và hết sức xúc động. Em yêu, chờ anh, ngày kháng chiến thắng lợi cũng là ngày chúng ta cưới nhau. Thầy Dung kiên trì chờ đợi, kháng chiến thắng lợi, cả nước được giải phóng nhưng không thấy anh về, một chút tin tức cũng không. Cho đến năm 1953, có người từ Hồng Kông về, cho cô biết tin, anh đã đi Đài Loan và đã có vợ, có con, nhắn cô hãy xây dựng gia đình. Đấy là sự kết thúc một tình yêu kéo dài hơn chục năm của thầy Dung. Kết thúc buồn, là một đòn nặng để lại di chứng không nói cũng có thể hiểu. 10 năm trước, tôi đến đại học N, thầy Dung vừa rời vị trí chủ nhiệm khoa toán. Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ tấm ảnh hạnh phúc của toàn gia đình treo ở phòng khách. Tấm ảnh có 5 người. Hàng đầu là vợ chồng ông Lily. Hai người ngồi, đứng giữa hàng sau là thầy Dung chỉ gần 20 tuổi. Tóc cắt ngang vai, bên trái là cậu em trai đeo cặp kính cận thị, bên phải là cô em gái. Tóc tết bím sừng dê, chừng 7-8 tuổi, ảnh chụp vào mùa hè năm 1936. Lúc ấy em trai thầy Dung đang chuẩn bị đi du học, cho nên mới chụp tấm ảnh kỷ niệm này. Do chiến tranh, em trai của thầy mãi sau khi chiến tranh kết thúc mới về nước. Lúc ấy nhà đã mất một người mà cũng có thêm một người. Mất cô em gái, năm xưa bị bệnh sốt ác tính cướp đi tuổi thanh xuân. Có thêm Kim Chân, cậu ta bước vào cái gia đình này vào kỳ nghỉ hè. Sau khi cô em gái mất được ít lâu, thầy Dung nói, đi theo lời kể của thầy Dung, cô em gái mất vào kỳ nghỉ hè năm ấy, mới 17 tuổi, trước khi nó mất, tôi và mẹ đều không biết Kim Chân là ai. Bố giấu nó ở trường cao đẳng tiểu học của thầy Trình như giấu một bí mật. Vì thầy Trình ít đến chơi nhà tôi, cho nên bố tuy muốn giữ bí mật, nhưng không dặn thầy đừng nói với chúng tôi. Thế rồi một hôm, thầy Trình đến chơi, không hiểu thầy nghe tin ở đâu mà biết em gái tôi mất. Thầy đến hỏi thăm và chia buồn. Hôm ấy tôi và bố đều không có nhà, một mình mẹ tiếp thầy. Hai người nói chuyện và rồi tiết lộ bí mật của bố tôi. Lúc bố về, mẹ hỏi chuyện là thế nào? Bố nói đại thể đây là đứa trẻ bất hạnh, thông minh, được ông Tây gửi gắm nhờ và có thể vì đụng đến nỗi đau của mẹ, mẹ nghe nói đến nỗi bất hạnh của đứa nhỏ, khiến mẹ đầm đìa nước mắt. Mẹ nói với bố tôi, nhân chi, em gái tôi, vừa mất, trong nhà có một đứa nhỏ có thể là sự an ủi đối với mẹ. Mẹ đón thằng nhỏ về, vậy là em Chân bước vào gia đình tôi, em Chân tức là Kim Chân. Ở nhà, tôi và mẹ đều gọi Kim Chân là em Chân, chỉ có bố gọi Kim Chân. Em Chân gọi mẹ tôi là cô giáo, gọi bố tôi là thầy hiệu trưởng, gọi tôi là chị, dù sao thì gọi như thế cũng không ra sao. Thật ra, nếu theo thứ bậc, em Chân thuộc hàng dưới tôi, gọi tôi bằng cô mới phải. Nói thật, lúc đầu tôi không thích Chân lắm, vì nó không hề tươi cười, không nói năng, đi đứng thì rón rén, giống như một hồn ma. Hơn nữa, nó còn nhiều thói xấu, lúc ăn rất hay ở, không giữ vệ sinh, buổi tối đi ngủ không rửa chân, cởi giày ở đầu cầu thang khiến cả phòng ăn và lối đi nồng nặc mùi chua và hôi thối. Hồi ấy chúng tôi ở trong căn nhà của ông nội để lại. Nhà hai tầng kiểu Đông Tây kết hợp, tầng dưới chỉ có phòng ăn và bếp, còn nữa là phòng riêng của mỗi người trong gia đình, mọi người đều ở trên tầng. Mỗi lần xuống nhà ăn cơm trông thấy đôi giày thối của chân. Lại nghĩ đến việc nó ngồi ăn cữa ở Liên Hồi, vậy là ăn cũng mất ngon. Tất nhiên chuyện giày dép cũng giải quyết được. Mẹ nói với nó, mẹ bảo phải chú ý, ngày nào cũng phải rửa chân. Thay tất, tất phải giặt sạch hơn mọi người. Năng lực sống của nó rất tốt. Thổi cơm, giặt áo quần, nhóm bếp than quả bàng. Thậm chí biết khâu vá. Làm giỏi hơn tôi, tất nhiên, những việc ấy đều liên quan đến sự từng trải của nó. Được rèn luyện từ nhỏ, nhưng chứng ở giữa bữa ăn, có lúc còn trung tiện, thật khó sửa chữa, sự thật thì cũng không sửa chữa nổi, vì nó có bệnh về dạ dày, cho nên người nó gầy gò. Bố bảo, bệnh dạ dày của nó là do hồi nhỏ uống nước hoa lê với ông Tây. Cái thứ đó người già uống có thể là một thứ thuốc. Có thể chữa bệnh, nhưng trẻ con uống có được không? Nói thật, để chữa bệnh dạ dày, nó uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm. Mỗi bữa nó chỉ ăn chừng một bát cơm, ăn như mèo, ăn thêm chút nữa là ợ. Có lần, chân đi nhà vệ sinh không cài cửa. Tôi không biết, bước vào, làm tôi sợ quá, chuyện ấy trở thành dây lửa dẫn đến việc tôi ghét nó. Cứ đòi bố mẹ đưa trả nó về trường học. Tôi nói, nó được coi như người thân trong gia đình, nhưng cũng không nhất thiết ở trong gia đình. Ở trường học có không ít học sinh trọ học, lúc đầu bố không nói gì. Chờ cho mẹ nói, nó vừa đến đã bảo đi. Như thế không tiện, muốn bảo nó đi cũng nên chờ khai giảng năm học mới. Đến lúc ấy bố mới bày tỏ thái độ, bố bảo được thôi, chờ năm học mới khai giảng sẽ đưa nó về trường. Mẹ nói, nhưng chủ nhật nên đón nó về nhà, để nó nghĩ đây là nhà. Bố bảo được, sự việc quyết định như thế, nhưng về sau lại thay đổi. Một buổi tối sau kỳ nghỉ hè, bên bàn ăn, thầy Dung nói đến một tin đăng trên báo trong ngày. Tin cho hay năm ngoái cả nước bị đại hạn ít thấy trong lịch sử. Hiện tại đường phố người ăn xin còn đông hơn binh lính. Bà mẹ nghe rồi thở dài. Bảo năm ngoái hai tháng nhuận, xưa nay gặp năm ấy thường là những năm đói kém, khổ nhất là dân nghèo. Kim Chân vẫn ít nói, vì thế mỗi lần bà nói gì cũng đều phải để ý đến Kim Chân. Muốn kéo nó vào câu chuyện, cho nên bà cố tình hỏi nó có biết thế nào là tháng nhuận. Thấy nó lắc đầu, bà nói, nhuận kép có nghĩa là năm dương lịch và năm âm lịch cùng nhuận. Thấy nó như chưa hiểu, bà hỏi lại. Cháu có biết thế nào là năm nhuận không? Nó vẫn lắc đầu, không trả lời, nó vẫn thế, gặp chuyện không biết, nó không bao giờ lên tiếng. Sau đấy bà giảng giải thế nào là nhuận, nhuận âm lịch là thế nào, nhuận dương lịch là thế nào, tại sao lại có năm nhuận cả âm lịch và dương lịch. Bà nói xong, nó ngơ ngác nhìn, tưởng như bảo nó phải nhận xét xem bà nói đúng hay không. Ông Lily nói. Đúng, đúng như thế, vậy ra cháu tính sai rồi à? Mặt Kim Chân đỏ lên, trông như sắp khóc, tính sai thế nào? Ông Lily không biết nó nói gì. Tuổi thọ của ông Tây, cháu tính mỗi năm có 365 ngày. Sai rồi, ông Lily chưa nói xong. Kim Chân bật khóc to, nó khóc như không nín nổi. Mấy người dỗ cũng không được, cuối cùng vẫn là ông Lily. Ông bực tức đập bàn mắng nó mới thôi. Nó không khóc nữa, nhưng lòng vô cùng đau khổ. Hai tay như bị ma ám cứ cào cấu hai đùi. Ông Lily ra lệnh cho nó để tay lên bàn. Rồi nghiêm giọng, lời nói lại như an ủi. Cháu khóc gì, ông chưa nói hết. Nghe này, nghe ông nói xong, cháu muốn khóc thì khóc. Ông nói, vừa rồi ông bảo cháu sai rồi đó là về khái niệm. Đứng trên góc độ năm nhuận để nói. Về mặt tính toán, cuối cùng có sai hay không? Lúc này chưa thể khẳng định, phải tính toán để biết, vì mọi tính toán đều cho phép có sai số. Ông nói tiếp, theo như ông biết, nếu tính toán chính xác, thời gian trái đất xoay quanh mặt trời mất 365 ngày 5 giờ. 48 phút, 46 giây. Tại sao lại có năm nhuận? Là bởi, theo cách tính của dương lịch mỗi năm nhiều hơn 5 tiếng đồng hồ. Cho nên dương lịch quy định cứ 4 năm có một năm nhuận. Năm nhuận là 366 ngày. Cháu thử nghĩ, nếu tính mỗi năm 365 ngày, năm nhuận tính 366 ngày, trong đó vẫn có sai số. Đấy là sai số được phép, thậm chí cũng khó xác định. Ông nói với ý nghĩa ấy, có tính toán là có sai số, không thể tuyệt đối chính xác được. Ông Lily nói, bây giờ cháu tính xem, 89 năm của ông Tây có bao nhiêu năm nhuận, có tổng cộng bao nhiêu ngày nhuận. Rồi sau đấy cháu lại tính tổng số những ngày nhuận cháu tính được sẽ có sai số bao nhiêu. Nói chung con số phải lên đến hàng vạn. Sai số cho phép là 1/1000. Nếu hơn 1/1000 coi như cháu tính sai. Là sai số không được phép. Bây giờ cháu tính đi. Sai số của cháu hợp lý hay không hợp lý. Ông Tây mất vào năm nhuận. Năm ấy ông 89 tuổi. Đời ông có 22 năm nhuận. Không hơn. Không kém, mỗi năm một ngày, cộng 22 ngày, đặt trong hơn 3 vạn ngày của 89 năm, chắc chắn sai số chỉ dưới 1/1000. Ông Lily nói ra con số ấy mục đích để Kim Chân có đường lùi. Đừng tự trách mình, vậy là, ông Lily vừa dỗ vừa dọa, cuối cùng thì Kim Chân không khóc nữa. Ghi theo lời kể của thầy Dung, về sau, bố tôi nói với chúng tôi lý do để ông Tây bảo nó tính tuổi thọ. Nghĩ lại chuyện nó vừa khóc, tôi chợt cảm động về tình cảm của nó đối với ông Tây. Đồng thời cảm thấy trong tính cách của nó có gì đó vừa say mê vừa yếu đuối. Về sau tôi càng phát hiện ra, trong tính cách của Chân rất cố chấp và quyết liệt, bình thường tỏ ra hướng nội, chuyện gì cũng để trong lòng, cố chịu đựng và chịu đựng được, có chuyện gì cũng làm như không, có khả năng chịu đựng được những điều người khác không thể chịu đựng nổi. Nếu có gì đó không chịu đựng nổi, hoặc đụng chạm đến miền sâu thẳm của tâm linh, chừng như nó rất dễ dàng mất đi sự kiềm chế. Mất kiềm chế nó sẽ bày tỏ theo một phương thức quyết liệt và cực đoan. Những ví dụ như thế không hiếm. Ví dụ nó rất yêu mẹ tôi. Đã từng viết một bức thư bằng máu. Nó viết thế này, ông đi rồi, từ nay tôi sống để trả ơn cô giáo. Đấy là năm nó 17 tuổi, bị một trận ốm nặng. Phải nằm bệnh viện một thời gian dài. Thời gian ấy mẹ tôi thường đến phòng của nó lấy thứ này thứ nọ. Bỗng phát hiện bức thư ấy. Nó bỏ vào phong bì, kẹp trong cuốn nhật ký. Chữ viết rất to, nhìn là biết ngay viết bằng ngón tay. Thư không ghi thời gian, cho nên không biết nó viết hồi nào. Chắc chắn không phải viết trong vòng một vài năm trở lại đây. Có thể viết sau khi nó vào với gia đình tôi chừng một vài năm. Vì giấy và chữ trông cũ lắm rồi, mẹ tôi là một người hòa nhã, hiền lành, có tình cảm, những năm cuối đời vẫn như thế. Đối với Kim Chân, tưởng chừng mẹ tôi có duyên nợ gì với kiếp trước của nó. Hai người ngay từ ngày đầu đã rất gắn kết, linh tính như ruột thịt, rất thân tình. Ngay từ hôm đầu Kim Chân vào nhà tôi, mẹ gọi ngay nó là em Chân, cũng không biết tại sao mẹ lại gọi như thế. Có thể vì em gái tôi mới mất, mẹ tôi cho nó là em gái tôi tái thế. Sau ngày em gái tôi mất đi, suốt một thời gian dài mẹ tôi không ra khỏi cửa. Ngày nào cũng ngồi buồn ở nhà, ngủ thường gặp ác mộng, hay xuất hiện ảo giác. Cho đến khi Chân đến, mẹ mới bớt buồn. Có thể anh không biết, em Chân biết giải mộng. Mộng nào nó cũng có thể nói ra được, giống như một thầy bói vậy. Nó còn tin theo đạo. Ngày nào cũng đọc kinh bằng tiếng Anh, thuộc lòng chuyện trong sách. Cuối cùng, mẹ cũng hết buồn, phải nói rằng việc ấy có liên quan đến em Chân giải mộng và đọc kinh thánh. Đấy là duyên phận của hai người. Không sao giải thích nổi. Nói thật, mẹ rất tốt với em Chân. Làm gì hay nói gì cũng đều coi nó như người thân trong nhà. Tôn trọng nó, quan tâm đến nó, không ngờ. Vì thế mà Chân ghi sâu tận đáy lòng ý nguyện đền đáp công ơn mẹ tôi. Thậm chí viết ra bằng máu. Tôi nghĩ, có thể trước đấy Chân chưa từng được yêu thương thật tình. Càng không thể nói đến tình mẫu tử. Tất cả những gì mẹ làm, mỗi ngày ba bữa ăn cho nó, May vá, chiều mến thăm hỏi, tất cả những điều đó được nó phóng đại, nhìn bằng mắt, ghi vào lòng, lâu ngày, rất nhiều việc tích tụ, chắc chắn tạo nên sự xúc động sâu sắc, cần phải có cách biểu đạt, nó phải chọn cách không bình thường, nhưng lại phù hợp với tính cách. Tôi cho rằng, nếu theo cách nói ngày nay, tính cách của Trân có phần khép kín, những chuyện tương tự nhiều lắm, sẽ nói sau. Bây giờ chúng ta trở về với buổi tối hôm ấy. Chuyện này còn lâu mới hết. Tối hôm sau, vẫn ở bên bàn ăn. Kim Trân nhắc lại chuyện kia. Nói ông Tây trải qua 22 năm nhuận. Bởi vậy, hình như tính thiếu mất 22 ngày. Nhưng qua tính toán, nó bảo thực tế chỉ 21 ngày thôi. Đấy là cái kết luận ngớ ngẩn. Vì rõ ràng là 22 năm nhuận. Mỗi năm một ngày, vị chi 22 ngày. Làm sao lại 21? Lúc đầu cả ông Lily đều cho Kim Trân bị tẩu hỏa nhập ma. Thần kinh có vấn đề. Nhưng nghe Kim Trân nói cụ thể, mọi người lại cảm thấy không phải cậu ta nói không có lý. Là như thế này, ông Lily đã từng nói. Có năm nhuận bởi mỗi năm dài hơn 365 ngày những năm giờ. 48 phút, 46 giây, 4 năm cộng lại gần 24 tiếng. Nhưng không chính xác 24 tiếng. Nếu mỗi năm thừa ra 6 tiếng thì mới thật chính xác 24 tiếng. Vậy sai số bao nhiêu? Một năm 11 phút 14 giây. 4 năm 44 phút 56 giây. Tức là, khi xuất hiện năm nhuận, thời gian đã xuất hiện một hư số 44 phút 56 giây. Có thể nói, qua việc đặt ra năm nhuận hoặc ngày nhuận, trên thực tế chúng ta đã cướp mất của trái đất 44 phút 56 giây thời gian. Cả đời ông Tây trải qua 22 năm nhuận cũng tức là mất đi 22 lần 44 phút. 56 giây, cộng lại coi như mất 16 giờ 28 phút 22 giây. Nhưng Kim Trân chỉ ra rằng, ông Tây thọ 232 ngày, không phải 88 năm chẵn. Mà là 88 năm lẻ 112 ngày. 112 ngày lẻ này thực tế không tính vào năm nhuận. Cũng tức là mỗi ngày không thật chính xác 24 tiếng đồng hồ. Mà chính xác là 24 tiếng đồng hồ kém 1 phút. 112 ngày tức là 6.421 phút, tức 1 giờ 47 phút. Như vậy, trên cơ sở 16 giờ 28 phút 32 giây trừ đi 1 giờ 47 phút, sẽ có số dư 14 giờ 41 phút 32 giây, đấy mới thật là số ảo thời gian tồn tại trong đời ông Tây. Kim Trân lại nói, theo nó biết, ông Tây sinh vào buổi trưa, mất lúc 9 giờ tối, bắt đầu và chấm dứt như vậy, ít nhất có 10 tiếng đồng hồ hư số. Cộng với 14 giờ 41 phút 32 giây vừa rồi. Muốn nói thế nào đi nữa cũng là một ngày. Nghĩa là có một ngày số ảo. Tóm lại, nó rất hăng hái với cái trò năm nhuận hoặc ngày nhuận của ông Tây. Ở một ý nghĩa nào đó, nó tính ra được sai số 22 ngày trong tổng số ngày sống của ông Tây. Lúc này nó giải thích những ngày nhuận ấy nhất định bớt đi một ngày. Thầy Dung nói, sự việc ấy làm cho thầy và bố mẹ hết sức kinh ngạc. Cảm thấy khâm phục đầu óc nghiên cứu của thằng bé này. Càng làm mọi người kinh ngạc hơn nữa là, vào một buổi chiều mấy ngày sau, thầy Dung mới về đến nhà, mẹ đang thổi cơm dưới bếp nói với thầy, bố đang ở trong phòng em Trân, gọi thầy vào, thầy Dung hỏi có việc gì? Mẹ bảo, hình như Trân vừa phát minh ra công thức toán học gì đó. Làm cho bố cũng phải giật mình. Trên đây đã nói, vì tuổi thọ của ông Tây lẻ 112 ngày không tính vào năm nhuận. Cho nên mỗi ngày tính thật chính xác là 24 tiếng đồng hồ. Thật ra trong đó có 1 giờ 47 phút tức 6.421 giây rơi ra. Vậy thì, nếu chúng ta nói về khái niệm số ảo thời gian, cũng tức là 6.421 giây. Sau đây, khi xuất hiện năm nhuận đầu tiên, số ảo thời gian lại giảm, 6.421, 2.696 giây, trong đó 2.696 là số ảo thời gian của các năm nhuận. tức 44 phút 56 giây. Sau đây, năm nhuận thứ hai xuất hiện. Số ảo thời gian bớt đi. 6421, 22x2696 giây. Theo đó suy ra, đến năm nhuận cuối cùng xuất hiện, tức là 6421, 22x2696 giây. Vậy là Kim Chân lấy 32232 ngày, tức 88 năm lẻ 112 ngày. Số ảo thời gian đổi thành 23 cấp số cộng, tức 6421, 6421, 2696, 642, 2696, 6421, 2696, 6421, 2696, 6421, 2696, 6421, 2696, 6421, 2696. Trên cơ sở đó, không ai dạy cậu ta lần mò ra được các số cộng và giải công thức x chấm số hạng thứ nhất, số hạng cuối cùng, x số hạng 2 2. Nói một cách khác, coi như Kim Chân phát minh ra công thức này, vì theo lời kể của thầy Dung bảo rằng cấp số cộng và công thức tính toán không sâu sắc đến mức không thể phát minh. Về lý thuyết, chỉ cần người biết làm bốn phép tính cộng trừ nhân chia đều có thể tìm ra công thức này. Nhưng mấu chốt ở chỗ trong tình huống chưa biết mà nghĩ đến công thức này tồn tại. Ví dụ, tôi nhốt anh vào một căn phòng tối. Chỉ cần nói với anh trong đó có những thứ gì, rồi bảo anh tìm, cho dù trong đó tối đen. Chỉ cần anh có đầu óc, có chân đi, có tay sờ, cứ lần mò, phải nói rằng anh sẽ tìm ra. Nhưng nếu không nói cho anh biết trong phòng có gì, vậy rất ít, thậm chí là không thể có được khả năng nào trong căn phòng đó. Lùi một bước để nói, cấp số cộng trước mắt nó hiện tại không phức tạp như trên. Những dãy số rối rắm, mà tương đối đơn giản, giống như dãy số 1. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, vậy sự việc còn có thể lý giải, mà cũng không làm chúng tôi ngạc nhiên đến như thế. Điều này cũng giống như anh không có thầy dạy mà đóng được một thứ đồ dùng gia đình. Vì đồ dùng ấy từ lâu đã có người làm, nhưng chúng tôi vẫn kinh ngạc về sự thông minh và tài năng của anh. Nếu trong tay anh là những công cụ và gỗ không tốt, công cụ thì gì đen, gỗ còn nguyên cây, nhưng anh vẫn đóng được đồ dùng. Vậy chúng tôi phải khen anh gấp đôi. Tình huống của Chân là như thế. Nó giống như dùng cái đục của người thợ đá, làm được một thứ đồ dùng gia đình bằng một khúc gỗ. Anh nghĩ xem, chúng tôi phải kinh ngạc đến chừng nào. Tất cả như già, không thể nào tin nổi. Sau đây, chúng tôi thấy Chân không cần phải học tiểu học. Bố quyết định cho nó vào trường trung học trực thuộc Đại học N. Trường trung học trực thuộc này chỉ cách nhà tôi vài ba dãy nhà. Nếu cứ để nó trọ học, sẽ gây cho Chân vết thương lòng còn nặng hơn cả việc bỏ rơi nó. Cho nên, bố đồng thời quyết định cho Chân vào học trung học cơ sở, còn quyết định cho nó ở ngay trong nhà. Sự thật thì, từ mùa hè năm ấy Chân đã vào ở với gia đình. Chưa bao giờ nó phải xa nhà chúng tôi. Và cứ vậy cho đến ngày nó ra công tác, chụp cho nhau biệt danh là thú vui của trẻ con. Trong lớp, nếu bạn nào có chút gì đặc biệt thể nào cũng có biệt danh. Lúc đầu, bạn học thấy Kim Chân có cái đầu to, lũ bạn trong lớp đặt cho cậu cái tên Chân đầu to. Về sau bạn bè phát hiện cậu rất kỳ quái, ví dụ thích đếm đám kiến đi thành đàn thành lũ. Nó đếm say sưa, mùa đông quàng cái khăn đuôi chó nom chẳng ra sao. Nghe nói cái khăn của ông Tây cho cậu ta, ngồi trong lớp cứ đánh rắm và ở rất tự nhiên, khiến cả lớp khóc dở cười dở. Còn nữa, bài tập bao giờ cũng làm thành hai bản, một bản tiếng Trung Quốc, một bản tiếng Anh, v.v. Mọi người có cảm giác đầu óc cậu ta không mở mang. Ngu ngốc, nhưng thành tích học tập thì rất xuất sắc, ai cũng phải trầm trồ khâm phục, thành tích học tập tưởng như cả lớp cộng lại cũng không bằng. Vậy là, có người đặt cho cậu ta cái tên quả dưa thiên tài. Nghĩa là thằng ngốc thiên tài. Biệt danh ấy bao gồm hình ảnh cậu ta ở trên lớp và ra ngoài đường. Trong đó có ý nghĩa là kẻ tiện nhân đồng thời không tiếc lời ngợi khen. Trong cái xấu có cái tốt, có khen có chê, rất giống cậu ta, vậy là ai cũng gọi. Quả dưa thiên tài, quả dưa thiên tài, 50 năm sau, tôi về thăm trường đại học N, rất nhiều người tỏ ra không biết gì khi tôi nhắc đến Kim Chân. Nhưng tôi nói quả dưa thiên tài, trí nhớ của họ dường như sống lại, mới biết cái biệt danh kia đã ăn sâu vào lòng người. Một thầy giáo cũ đã từng làm chủ nhiệm lớp của Kim Chân kể lại với tôi những ký ức cũ. Tôi vẫn nhớ một chuyện thật lý thú. Ấy là giờ nghỉ giữa buổi học, có người phát hiện một đàn kiến bò ở ngoài hành lang. Gọi cậu ta ra, nói Kim Chân, mày thích đếm kiến, đếm xem đàn kiến này có bao nhiêu con. Mắt tôi trông thấy, Kim Chân chỉ chừng mấy giây sau đã đếm được đàn kiến cả mấy trăm con. Lại có lần, cậu ta mượn sách của tôi, mượn cuốn từ điển thành ngữ, mấy hôm sau đem trả, tôi bảo em giữ lấy mà dùng. Cậu ta bảo không cần, vì em đã thuộc hết. Sau sự việc ấy tôi phát hiện cậu ta đọc thuộc lòng tất cả những thành ngữ có trong sách. Tôi dám nói, tôi đã dạy rất nhiều học sinh, cho đến nay chưa thấy một người thứ hai có tư chất thông minh và hiếu học như cậu ta. Sức nhớ, sức tưởng tượng, sức lĩnh hội, và cả khả năng giải toán, suy luận, tổng kết, phán đoán như cậu ta, về rất nhiều phương diện. Cậu ta tỏ ra phi thường, không ai dám nghĩ, theo tôi, cậu ta hoàn toàn không cần thiết phải học trung học cơ sở mà lên học trung học phổ thông. Nhưng ông hiệu trưởng không cho, nghe nói vì thầy của thầy Dung không đồng ý, thầy giáo cũ này nói thầy của thầy Dung tức là ông Lily. Ông Lily không đồng ý bởi có hai nguyên nhân. Thứ nhất, trước kia Kim Chân sống ở một nơi cách biệt với thế giới. Rất cần được tiếp xúc với xã hội một cách bình thường nhất. Phải sống và trưởng thành với những đứa trẻ cùng trang lứa. Nếu không, nó phải sống giữa đàn trẻ hơn tuổi. Rất bất lợi cho việc thay đổi tính cách hướng nội của cậu ta. Thứ hai, ông phát hiện Kim Chân thường hay làm những việc ngu ngốc. Đằng sau lưng ông và thầy giáo, cậu ta cứ suy đi tính lại những điều mà người khác đã chứng minh từ lâu. Có thể não lực của cậu ta dư thừa, ông Lily cho rằng, cậu ta là người có tinh thần khám phá mãnh liệt phần thế giới chưa được khám phá. Nên càng phải đi sâu học tập, thông hiểu tri thức, để tránh lãng phí tài năng vào những điều đã biết. Nhưng về sau thấy không để cậu ta học vượt cấp, thầy giáo cũng không có cách nào dạy. Thầy giáo bị cậu ta hỏi những vấn đề sâu sắc khó trả lời. Không còn cách nào, ông Lily đành phải nghe theo đề nghị của các thầy giáo. Để cậu ta học vượt cấp, vậy là cậu ta vượt hết cấp này đến cấp khác. Kết quả là những học sinh cùng học trung học cơ sở lên trung học phổ thông thì cậu ta đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Năm ấy cậu ta thi vào đại học N, toán làm được điểm tuyệt đối. Thủ khoa của cả tỉnh, vào khoa toán một cách nhẹ nhàng, cách chương.